Xin kính chào quý khán thính giả thân mến của kênh truyện Phun Lạc Tu. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 53 của bộ truyện Sương Giang Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Trước khi đến với nội dung của câu chuyện, thì Lạc Thu cũng xin thông báo với quý vị và các bạn. Hiện tại Lạc Thu có thêm một kênh được mang tên là Bãi Đá TV. Chính vì vậy, Lạc Thu rất mong được nhận sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Ở cái kênh Bãi Đá TV thì Lạc Thu sẽ không kể chuyện, thế nhưng cũng đã làm một số vlog. Cũng mong rằng là sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Link Lạc Thu xin sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhé. Các bạn hãy qua đó thì đăng ký hoặc là sub và theo dõi hay là ủng hộ Lạc Thu nhé. Xin cảm ơn. Vừa chạy xe về đến Nhàn Vân Các, hắn liền dẫn Tiêu Diễm Phượng vào thẳng bên trong hậu viện, không chờ cho cơ hội đám tổng đại lực hỏi linh tinh. Lúc này còn đang bịm bịu tới cây, Nhan Lão không lên tiếng mà chỉ phất tay ra hiệu. Cao Cường hiểu ý nên dẫn theo Tiêu Diễm Phượng tới bàn đá, rồi đánh tiếng nói làng ta ngồi đó chờ, còn bản thân hắn thì tranh thủ chạy ngay đi pha ấm trà. Khi hắn quay trở lại thì thấy sư phụ đã dừng tới cây và ngồi tại bàn đá đó luôn rồi. Cẩn thận đặt ấm trà vào trong khay, hắn cũng ngồi xuống rồi mới lên tiếng dò hỏi. Sư phụ, một người bằng hữu của ta bị tạt axit, liệu có cách nào để phục hồi lại bình thường không? Tất nhiên là có. Nhà lão gật đầu đáp, chỉ là ngay sau đó thở dài nói thêm. Tiểu nhà đầu đã kể cho ta nghe, chuyện này vốn cũng có khó, nhưng bằng hữu của ngươi chỉ là người thường, chịu không nổi được sức mạnh như tu sĩ. Thành ra để phục hồi sẽ cần rất nhiều là thời gian. Chỉ cần có cơ may phục hồi là được rồi. Cao Cường bất đắc dĩ nói, khi ta còn làm việc tại chợ, Huyền Tỷ coi ta như ít nhiều cũng đã giúp đỡ. Đệ tử rất là không đành lòng nhìn làng ta suy sụp, nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ còn đường chạy về phiền nhiễu sư phụ vất vả một phen. Nhà lão vút chòm sâu, thân sâu mới mỉm cười nói, không cần phải giải thích, tiểu tử ngươi có muốn cứu với toàn bộ nữ nhân trên thế gian này cũng được, cứ thoải mái mà làm đi, tiền sinh lễ có sư phụ đứng ra chuẩn bị cho ngươi. Sư phụ tự nhiên lại điên khùng cái gì đây? Cao Cường câu mày bất mãn nói, lão nhân gia, ngài đứng đắn một chút đi, đang yên đang lành, luyên tha luyên thuyên, để người ngoài nghe thấy lại cười cho vào mặt, đến lúc đó có mà mất hết cả hình tượng đó nha. Ở đây có ai là người ngoài? Nhàn lão ngay tức thì vùng tay dọa đánh, ngươi còn có trách nhiệm dựng lên cào ra lửa đó, đừng có nhiều lời, cưới chút đi thì có cái gì khai chi mà tán thiệp. Sư phụ, ngài mắt kém đến nỗi không nhìn thấy nữ yêu quái ngồi cạnh ta sao? Làng ta chính là người ngoài đó. Cao Cường thầm kêu gào trong bụng mà thôi, ngoài mặt thì vẫn tỉnh bờ nói, tu sĩ có phải chấp hành kế hoạch hóa gia đình đâu mà phải no, sau này thế tử của ta đẻ nhiều một chút là khai chi tán diệp thoải mái, đầu đầu cũng thấy cào tiểu tử quậy phá luôn rồi. Người tưởng tu sĩ nói đẻ thì đẻ được sao? Nhà lão bĩu môi khinh thường, người ta cắn đàn thay cơm, cưới về hơn ngàn mỹ nữ, may mắn lắm mới tòi ra được hài nhóc tì thôi nha. Tu vi càng cường đại càng khó đơm hòa kết trái. Tiêu Diễm Phượng lãy giờ mới có cơ hội lên tiếng, đám hoàng huynh của ta từ 14-15 tuổi đã phải tính đến chuyện vợ con. Phụ hoàng ta khi xưa bước sang tuổi 17 cũng đã có hơn 20 tiểu tử, chưa kể số lượng nha đầu lớn gấp bội. Đúng là vua chúa hoàng dâm vô độ không ai bằng. Cơ mà Ngừng lại đi. Cao Cường giơ cả hai tay lên và nói. Tóm lại, việc này ta tự viết kịch bản, không cần phải bàn thêm nữa. Tiểu tử này cũng thật là, ngươi đã tỉnh phong lưu một chút, thì có chết ai cười chứ? Vừa mới manh nhà suối dại, chưa gì đã thất bại. Nhàn lão tâm tư có điểm buồn bực khó là tả nổi. Với tay rót chén trà, nhàn lão một hơi uống sạch, sau đó đứng dậy và nói. Thôi, ta phải đi hải vực tìm linh dược, làm gì thì làm, chú ý an toàn. Dứt lời một cái là cứ thế biến mất tiêu. Định nhắc sư phụ đổi y phục khác mà không kịp nữa rồi. Chép miệng vài cái, Cao Cường hướng Tiểu Xím Phượng nói. Người ngồi đợi ta một chút, ta lên vấn an ông nội. Nghe thế vậy, Tiêu Xuyên Vượng lập tức đứng dậy cười cười. Ta liền theo ngươi. Thế nào cũng phải chào hỏi lão nhân gia một tiếng cho phải phép. Thôi, không cần phải câu nệ. Cao Cường tức thì đứng dậy, ấn làng ngồi lại xuống và nói. Người cứ ở dưới này chờ ta một chút là được. Ông nội có tật xấu, ngại tiếp xúc người ngoài. Dứt lời hắn liền quay người chạy thẳng. Này mà dẫn làng ta về, đã bị sư phụ dùng ánh mắt hèn mọn soi mói, để cho ông nội nhìn thấy, không khéo lại nhận cháu dâu luôn ấy chứ. Chào hỏi phải phép ư, miễn đi. Hai phút sau, hắn từ lầu xuống tới, liền ra hiệu cho Tiểu Diễm Phượng, rồi cùng nhau rời khỏi Nhàn Vân Các. Nhưng mà vừa ra tới cửa, đúng lúc bắt gặp Hà Đông, từ trên ô tô bước xuống, không trông thấy Lão Phệ đâu cả, Cao Cường mới tiến lại gần hiếu kỳ dò hỏi. Sao lại chỉ có mình ngươi? Phệ ca chạy đâu nghịch ngợm rồi? Hà Đông liếc mắt nhìn Tiêu Diễm Vượng một chút, rồi mới thấp giọng trả lời. À, ta vừa đưa lão bản ra sân bay, là việc Cao lão già đã nhờ. Ban nãy ông nội nói với hắn là có nhờ lão Phệ ra nước ngoài thu nhận hài cốt tộc nhân Cao già đem về. Lão Phệ quá là nhiệt tình, vừa mới nhờ hôm qua, hôm nay đã tiến hành luôn rồi. Lão Phệ đi như vậy thì Hà Đông rảnh rỗi đấy. Nghĩ đến đây, Cao Cường liền nói. Này, ta có nhờ chú lão đi bảo vệ một người. Nếu người không bận thì thay chú lão làm giúp ta có được không? Không vấn đề, việc này cứ giao cho ta đi. Hà Đông ngay lập tức gật đầu đáp lại. Giờ người cho ta biết tên tuổi và địa chỉ của người đó. Với cả ta cần phải chú ý điều gì thì nói luôn đi. Được, tên và địa chỉ ta sẽ gửi qua số điện thoại. Cao Cường không chậm trễ liền nói, bởi vì giữ bí mật ngay cả với bằng hữu của ta, thành ra cần phải phiền toái ngươi lang trạ ẩn nấp. Lời đến đây, Cao Cường ánh mắt phát lạnh, chỉ cần lưu ý duy nhất một điều, đó là phát hiện cả khả nghi lảng vảng, ngươi cứ thẳng tay cắt cổ, thấy khó làm lập tức gọi điện cho ta. Nghe xong những lời này, từ Hà Đông tỏa ra khí tức thô bạo như hung thú. Hắn gật đầu không có lấy lửa điểm chần chừ, dáng vẻ đầy tự tin, nhe hàm răng trắng, nhờn nhợt cười nói. Sẽ không để ngươi phải thất vọng đâu. Thông qua điện thoại gửi cho Hà Đông nơi ở hiện tại của Huyền Tị. Xong xuôi đầu vào đấy, Cao Cường liền vỗ nhẹ lên vài gã, vài cái, rồi đi lấy xe cùng Tiêu Chiếm Phượng rời khỏi. Xe chạy cách xa Nhàn Phân Các một đoạn đường dài. Ngồi tại yên sau, Tiêu Chiếm Phượng hiếu kỳ dò hỏi. Gặp vừa rồi là ai vậy? Tu vi hơi thấp, nhưng từ khí tức thì chiến được hẳn là không tệ. À, đó là hộ vệ riêng của lão Phệ. Cao Cường cười cười đáp. Khi trước gã được ai dạy cho cách ngưng ra ngụy thế, yếu như sền vậy. Vừa rồi bị sư phụ ta phong ấn tu vi, lém vào sâu trong rừng rậm. Cũng không rõ sư phụ dạy dỗ gã những gì. Nhưng qua một thời gian, liền mạnh lên trông thấy. Chậc chậc, Tiêu Diễm Phượng liên tục tặc lưỡi nói. Theo ta được biết, thì hàng năm các phân bộ cấm quân đều có tổ chức cho thành viên cấp thấp tiến vào rừng rậm tập huấn, không hề bị phong ấn tu phi, lại đi theo từng tốp đông người mà còn chết như ngả dạ. Nói chung, ta thấy gã Hà Đông này còn sống để mà trở về đã là kỳ tích rồi đấy. Người sai rồi. Cao Cường bất cười nhắc nhở một câu. Sư phụ ta không cho phép, hắn có muốn chết cũng không có được. Hà Đông lúc trở về có ngồi kể quãng thời gian mới vào rừng. Đen đủi đã đi nhầm lãnh địa của một bầy sói, thế là bị chúng dính theo chạy khắp nơi. Chạy nhiều đương nhiên sẽ tới lúc sức cùng lực kiệt. Nhìn thấy trước mặt là vực sâu, hắn tâm tư đang chán nản liền nhảy xuống cho nhanh. Ai ngờ đập đầu vào bức tường trong suốt rồi văng ngược trở lại. Bầy sói gặm xương thì quá là nhục, sau cùng Hà Đông chỉ còn cách là liều mình như chẳng còn. Rồi đến lần đụng độ một con gấu sáng, bị nó tần cho mềm nhũn, vốn tưởng sẽ phải chết, thì đùng một cái, cả gã lẫn con gấu đều bị sức mạnh vô hình khóa cứng. 2 giờ sau, sức mạnh vô hình biến mất, Hà Đông muốn chạy nhưng không thể, cứ chạy là sẽ bị khóa. Lợi chung là bị ép buộc phải đánh lộn với con gấu kia. Nghe hắn kể mà Tiêu Diễm Vượng bật cười giòn tan, cười như thể chưa bao giờ được cười. Làng ta thì vui rồi, chứ hắn ngồi trước cầm nái mà khổ sở vô cùng. Tiêu Diễm Vượng vốn là kiêu ngạo đến mức khó ưa, mà làng ta lúc này mới quen còn nằm mặt lạnh với hắn. Vậy cơn gió độc lào đã khiến mặt lạnh nữ nhân cứ thích ôm ghì lấy hắn như hiện tại. Làng ta là thích hắn sao? Ai, không thể nào. Chẳng lẽ cảm thấy đánh không lại liền dùng cách này chỉnh hắn? Chắc chà nó còn bà chắn luôn rồi. Sau lưng cứ bị hai khối mềm mềm cọ qua cọ lại, dài thân nào chịu cho nổi, mạch máu toàn thân sắp sửa căng phồng luôn cả rồi đấy này. Muốn hay không, vừa lấy xe vừa liệm độ tâm kinh. Lão Sược, cơ thể ngươi ấm thật đấy. Tiêu Sứ Mượn ngồi sau cọ cọ nói. Nữ nhân này rõ ràng biết tổng là nguyên nhân, còn giả vờ ngây thơ vô tội. Thứ ác độc nữ nhân. Mà cứ bị nữ nhân ôm ấp, na đỏ mặt luống cuống tay chân thế này rất là không ổn, hỏng hết cả hình tượng oai hùng. Xem ra phải dành thời gian nhờ vả lão vệ tư vấn cho một khóa mới được. Tiêu Diễm Phượng, người hãy chờ đấy, có ngày lão tử liền vô sĩ cho người xem. Người đang có âm mưu đen tối ư? Tiêu Diễm Phượng lần nữa cọ cọ nói. Nhịp tim của ngươi đột ngột tăng rất nhanh, cảm giác là hào hứng, chứng tỏ người đang ấp ủ sự định làm việc nào đó. Thánh họ nói chứ này, cô làng này sở hữu công năng đặc dị, nghe nhịp tim liền đoán biết chương trình cơ. Cao Cường vừa lái xe trong lòng vừa khóc rưng rưng, vừa cho xe lao ra khỏi cổng thành phố Bắc. Bởi địa hình xung quanh vắng vẻ, lúc này Cao Cường mới phát giác hắn và Tiêu Diễm Phượng đang bị người theo dõi. Thêm nữa là đối phương đang tiếp cận với tốc độ rất là nhanh. Cao Cường ngay lập tức hạ thấp giọng xuống nhắc nhở. Chúng ta bị người đeo bám, đoán không lầm thì là kẻ dưỡng đầu thì quỷ kia. Tiêu Diễm Vượng nghĩ ngợi giày nát mới nhỏ giọng nói. Đã dưỡng quỷ thì là huyền môn tù sĩ, vậy ngươi đưa ra kế hoạch tác chiến đi. Cao Cường vừa tăng nhanh tốc độ chạy xe vừa đáp lại. Kẻ này tu vi là kim đan, biện pháp tối ưu nhất là để ta đánh chặn quấy nhiễu thần thức của hắn. Về phần ngươi thì ẩn nấp một bên, tìm cơ hội tập kích bất ngờ. Sao không để ta đánh chặn? Tiêu Diễm Vượng vạch môi nên nói. Ngươi ẩn nấp so với ta tốt hơn, kế hoạch nên đảo ngược lại mới là hợp lý à? Bởi vì ta là Lam Nhân. Lam Cường dõng dạc đáp lại. Hắn có cảm giác khi nói ra câu này, bản thân hắn trông phi thường loại ai phong và hiền hách. Người là Giai Tân, chứ làm nhận cái lỗi gì? Tiêu Diễm Vượng thiếu chút thì bật cười thành tiếng, khó khăn lắm mới kiềm chế lại được để rồi nói cùng hắn. Thôi được, liền cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm đi vậy. Cao Cường thở dài nhắc nhở. Này, sắp bị người ta đuổi kịp đến nơi rồi, mau buông tay ra đi à. Hi hi, Tiêu Diễm Vượng cười có chút xấu hổ, nhéo nhéo bụng hắn vài cái mới chịu thu tay lại. Đại địch đâm đầu đến nơi rồi mà làng ta vẫn cứ thiếu nghiêm túc, đúng là không còn lời nào để nói. Mặc dù là Cao Cường bất chấp mặt đường sóc này cứ cho xe chạy vun vút với tốc độ kịch kim công tử, nhưng so ra vẫn còn thua kém tốc độ truy đuổi của đối phương. Lúc vừa mới phát giác thì khoảng cách hai bên tầm 500m và hiện giờ chỉ còn vỏn vẹn 100m mà vẫn không ngừng được rút ngắn. Cái khoảng cách này vừa đủ trong phạm vi thần thức dò xét của hắn. Qua đó Cao Cường thấy được đối phương là một lão giả, trông đã nhăn nhèo xấu xí, lại còn quá mức là bẩn thỉu. mái tóc rối tung như ổ quạ, bết lại thành từng nọn, kích cỡ tương đương với sợi dây thừng. Mặt mũi thì nhăn nhèo, nhèm nhuốc, cứ như là thể lão lông công tác lâu năm tại hầm than. Y phục lão mặc thì lại càng thôi rồi nhượm ơi, cáu bẩn đen kịt như bôi một lớp sơn sáng. Thùng lỗ trà lỗ chỗ, kiểu nhặt nạnh mấy miếng vải rách nát từ bãi rác mang về chắp phá vậy. Khẳng định có là siêu cấp cái bang, khi nhìn thấy cái lão già này cũng phải quỳ gối xin. Khoảng cách càng gần, đồng nghĩa cảm nhận khí tức của lão càng rõ rệt hơn. Ngùn ngụt ý vị là tà ác, tanh lồng mùi máu và còn theo mùi hôi thối nhức cả mũi. Lão già này quá là kinh tởm, chưa đánh đã thấy cả tinh thần lẫn thể xác bị tra tấn rồi. Mà lão già có tu vi kim đan trung kỳ, chỉ thua kém phó thống lĩnh Diên Khánh có một cái tiểu cảnh giới. Chẳng rõ có phải là quá nghèo hay không mà không mua nổi cái phi kiếm, hay là cố tình giấu giếm với mục đích làm lá bài tẩy. Chỉ biết lão già này dùng phương thức chạy bộ để truy đuổi theo, chứ não mà dẫm đạp phi kiếm thì đã vượt mặt chặn đầu hai người họ từ lâu rồi. Khoảng cách rút xuống còn khoảng 50 mét, lão già mới gầm lên dữ tợn. Dám giết hại cục cưng của lão tử, các người, hai người đều phải chết. Từ chết của lão được nhấn mạnh hơn nhiều, cực kỳ là nặng đấy. Cơ mà mồm mép đe dọa thì có tác dụng cái cọng lông xì. Hắn và Tiêu Diễm Phượng đồng loạt bĩu môi. Nhớ tới khái niệm bàn nãy mới nghe được, Cao Cường lớn tiếng sò hỏi. Này, lão quỷ, thế tử của ngươi không đè được hay sao mà phải dưỡng quỷ vậy? Đúng là cái đồ vô duyên. Tiêu Diễm Phượng vươn tay đập mạnh một cái vào vai hắn. Nhìn là biết chó cũng chẳng thèm, đừng có săn muối vào tim của lão ta đi. Cao Cường cảm thấy bản thân đã đủ ác tâm lắm rồi, không ngờ so ra còn thua kém cô nàng này khá là xa. Mà nghĩ lại thấy nàng ta nói cũng đúng, hắn liền lần nữa lớn tiếng hô lên. Này, lão quỷ, độc thân chưa hẳn là xấu, bị đát lắm thì chết không có ai chôn thôi mà. Bị đát cái mà cha nhà ngươi. Lão già vừa ra sức chạy vừa gầm lên chửi động. Hai kẻ khốn nạn các ngươi, tranh thủ lại nhảy đi, lão tử xin thề sẽ lột da rút gân uống máu các ngươi. Wow, đói khát đến nỗi vậy luôn ư? Cao Cường ra điều ngạc nhiên, tặc lưỡi nói. Này, tiết canh ngoài chợ có đáng mấy đồng tiền đâu, không thì ta bố thí cho lão quỷ người mấy đồng vậy. Bố thí cái mà cha nhà ngươi. Lão già như cũ ra sức chạy, miệng thì lại quát tháo. Lão tử là tà tu, có biết tà tu là gì không? Tà tu chỉ uống máu người, ăn thịt người biết không hả? Nhá, là tà tu luôn cứ đấy. Cao Cường vẫn như cũ làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Này, nhưng mà ta nhìn ngươi bẩn thỉu, có khác gì mèo hoang chó dại đâu. Ta cứ tưởng ngươi là ăn mày khố xách áo ôm cơ, chứ tà tu cái lỗi gì. Nói linh tinh, Tiêu Diễm Phượng lại vươn tay đập mạnh một cái vào vai hắn. Mèo có hoang, chó có dại vẫn cứ là đáng yêu, chứ cái lão bẩn thỉu này không ai chấp nhận được. Lão già nghe mà không nhịn nổi, liền ngửa mặt lên trời thét lớn. Chứng kiến cảnh này, Cao Cường ngay lập tức ngoặt lái 3 tỷ lệ chiếc Henry Davidson, từ đó quay ngang đường. Tiêu Diễm Phượng nhanh như chớp chạy qua xe, thân hình hướng rừng cây bên đường lao đi, chẳng mấy chốc đã mất hút. Về phần Cao Cường đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa song trọng là chuẩn bị. Xe vừa quay ngang, hắn tay phải liên tục vung chém, theo động tác này đủ các loại phù lục bay dập trời, đi kèm với đó đa dạng màu sắc và hình thái. Cả trăm khối hỏa cầu bốc cháy đỏ rực, cả trăm tia chớp chiếu xạ tím ngắt, cả trăm vầng sáng hoàng kim nấp nánh, kỳ quái còn thấy có cả màu xanh đục. Khoảng cách chỉ có vài chục mét, lại đang đà đuổi theo, lão giả muốn tránh né cũng khó có thể làm được. Và thế là tiếng nổ đùng đùng vang lên không dứt. Đủ loại màu sắc kèm với bụi tung mù mịt, dày nát che khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, có lém ra vài xe tải phù lục cũng đừng mơ đánh được cục lã. Mà mục đích của hắn ném ra phù lục chủ yếu để quấy nhiễu là chính. cứ nhìn màu xanh đục truy tùng phù là hiểu Cao Cường âm mưu hiểm ác thế nào rồi đấy. Nói chung trong số này chỉ có trăm tia chớp, may ra là còn gây được khó dễ cho não một chút, bởi nó là thiên lôi phù, loại phù lục cao cấp, sức công phá không là tệ. Món quà thứ nhất đã phát xong, Cao Cường tay trái lần lên, ngón trỏ chỉ hướng não giả tại trung tâm vụ nổ. Linh văn đồ án ngay tức khắc hiện ra. Hắn một lần nữa thi triển lôi thuật nhất tiễn. Thô to cột điện lôi tiễn xé gió lao đi. Oanh! Tiếng nổ muốn rung chuyển cả đất trời ngay tức thì vang lên. Có thể thấy Cao Cường đã phát động đủ nhanh và đủ bất ngờ. Diễn biến tính ra còn chưa đầy hai hơi thở. Khẳng định là lão giả gớm kiếc cũng đã trúng chiêu. Nhưng chưa thấm tháp vào đâu hết. Nhất là khí tức của lão giả hiện giờ còn không có nhiều biến động. Chứng tỏ lão đã hóa giải được phần lớn là sát thương. Cao Cường sớm đã lường trước được tình huống này. Bởi vậy, vừa bắn xong nồi tiễn, hắn liền nhảy khỏi xe và triệu hồi ra phi kiếm. Hai tay khắp khắp thủ ấn nhanh như máy. Không chút lưỡng lự, chém bồi một kiếm. Phi kiếm bọc đầy nồi điện, bắn phá thẳng về phía hướng vụ nổ. Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng giống giận khủng bố xuyên phá bầu trời. Đi kèm với đó là hàng trăm huyết hồng đào quang từ trong bụi mù lối đuôi nhau xạ kích ra ngoài. Huyết hồng đào quang như những vầng trăng lưỡi liềm, trong đó có một vài tia dễ dàng đánh bay phi kiếm, số còn lại toàn bộ nhắm hướng Cao Cường bắn phá tới. Thánh họ nhà nó chứ này. Nhìn huyết hồng đào quang chút như mưa, tốc độ lại còn nhanh khủng khiếp. Cao Cường hiểu rằng tránh là không có nội, chỉ còn cách cắn răng mà trông đỡ đi vậy. Trên hai mu bàn tay, linh văn lập lòe phát sáng, chẳng mấy chốc cả hai tay đã phủ kín bởi lôi điện, không có thời gian để chần chừ, chậm trễ là chết chắc. Hai tay hắn liên tục xuất quyền, ra sức là xuất quyền, xuất như thể chưa bao giờ được xuất. Lôi điện quyền ấn vọt ra không dứt, trực diện đối chọi cùng với hàng trăm huyết hồng đào. Oanh oanh oanh oanh oanh. Xề nát vang lên chàng tiếng nổ. Động tĩnh quá là lớn, dư âm thì kéo dài, nghe như thể liên miên bất tận. Phốc. Sư ba vụ nổ đánh úp tới, Cao Cường không chút hiền niệm bị đánh bay. Khí huyết nhộn nhào khó nhịn được nổi, hắn vừa mới rơi xuống đất, liền phải há miệng phun ra một ngụm máu. Thường tĩnh không hề nhẹ, lão quỷ này thực sự cũng đủ gớm mặt. Dưới ánh mắt dè chừng của hắn, bụi mù dần tán đi, lão giả thân ảnh lần nữa xuất hiện. Bộ y phục trên người lão vốn đã thảm, nay càng thảm hơn. Mái tóc dây thừng cũng bị vài lơi cháy trụi. Lão lúc này mới nắm trong tay thanh đại đao đỏ sẫm, ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên không thiếu được khí tức càng thêm phần năng lệ hung tàn. Đại đao thẳng hướng chỉ ra, lão giả rít từng tiếng qua kẽ răng. Lão tự nói rồi, sẽ lột da rút gân uống máu người. Nha đầu núp trong rặng cây kia cũng đừng hòng thoát. Có điều hống hách đe dọa xong, lão giả phát hiện tiểu tử láo toét trước mặt chẳng thèm phản ứng lại. Hay nói đúng hơn là tiểu tử này không hiểu đang nhìn chằm chằm cái gì. Định dùng trò mèo lao bẫy lão tử sao? Hồi còn cởi chuồng tắm mưa, lão tử đã ăn phới lừa đám bằng hữu nhìn heo trên trời suốt rồi đó nha. Nghĩ đến đây, lão giả lần nữa gầm lên. Tiểu tử, mau chuẩn bị tinh thần, bị lột giả sút gần đi. Thánh họ nhà ngươi, tiểu tử này vẫn không thèm quan tâm, là muốn diễn sâu sao? Lại một lần nữa, lão giả giả sức gầm lên. Tiểu tử, mau chuẩn bị tinh thần, lột giả sút gần đi. Tiểu tử ngươi, chịu nhìn lại rồi sao? Không diễn nữa đi. Lão giả trong lòng đắc ý giặt rào. Ở hướng đối diện, Cao Cường chậm rãi đứng dậy. Sau khi dùng ống tay áo lau sạch đi vết máu trên khóe miệng, hắn mới nở nụ cười thật là tươi và nói với lão giả. Được lắm, lão quỷ ngươi thật là khá, đã thành công chọc giận ta. Mà những kẻ đã chọc giận ta thường là phải chết, mà chết rất là thê thảm. Lão quỷ ngươi lên chuẩn bị tinh thần đi là vừa đấy. Thánh họ, tiểu tử này chết đến nơi còn mạnh miệng. Lão giả ngửa mặt cười vang. Tiểu tử ngươi tới đi, lão tử chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Được, sẽ như lão quỷ ngươi ước nguyện, rất nhanh thôi.